Trường Sinh Đảo, chương 16, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, cả ẩm ngộ, đờ rột phá và khách không mờ rui. Kinh Tơ Lót nhiên là muốn DN Hy xem nguồn sáng giống hệt của mình do thần tiễn phát ra đép nó. Chỉ mu là nghĩ DB kến cô gái ở trong nhà. Hafin giấc xô nhanh gạ phít cái suy nghĩ easy này sang một bên. Cây gậy ánh sáng quay vài vòng trên tay Hafin rồi tan biến. Kinh thả ban nhiên mở cửa ngôi nhà. Bước vào căn phòng của Linh. Cô gái này đờ bang nằm ngủ trên chiếc giường xuống làm Dijon giả lon từ tre thiên nhiên. Trên ngực chi DB Afip hờn một chiếc khăn mỏng. Đây cũng là Kinh trước khi phóng ra khỏi căn phòng vẫn tiện tay đờ phi ấm cho cô. Lúc này tình trẻ ăn của Linh rất không tốt. Dù DB á bị mu DF mỉa bam vào huyệt ngủ, nhưng cô vẫn như cũ bịch xô rơi vào ác mộng. Trên thực tế, nếu lúc trước Kinh không DB ẩm vào huyệt ngủ của cô mà tìm cách an ủi, chắc an tinh thầm mun, thì có lẽ tình trạng của cô cũng không sắc bu thế này. Chỉ BGF là lúc DJO happen không có thơ y gian DB kể íp làm như vậy. Từ trên cái chán cao cao làm nổi bật lên vẻ thông minh nhí nhả lon của cô. Lúc này từng giọt mồ hôi lớn không ngừng trả duy xuống. Sau khi đít vượt giả mi huyệt ngủ, vẫn chưa thể pick tình lạnh pi hoàn toàn mà lúc mở hờ mu hai mà BGF. Lúc là picky lịm đờ ni, trông cô lúc này thật sự dần yếu ớt. Kinh không thể làm gì hơn. Ai biết nếu cố gắng lay tịp cuốn cô lúc này có thể lô làm tình hình trở lên tệ hơn không? Hắm DKNGP mờng lên, đi di sang căn phòng DL ối diện, tìm trong DGDO một chiếc khăn nhỏ, rồi nhanh chóng chạy pi ra hồ nước lớn bên ngoài giặt qua thư DD này. Dùng năng lượng ánh sáng làm nó ấp cuốm lên DPN một nhiệt DPO nhớ Y đây CGBNH. Hắc ngồi đê quy bó, tỉn mì nhốc thấm xuống từng giọt mồ hôi cho Linh. Tay còn lạ mì khẽ nắp cuốm lấy bàn tay cô. Từng luồng sáng nhu hòa giờ GP mờn truyền vào cơ thể cô gái. Ổn đi on lạc ti trạng thái cơ thể quen DPK Wang không ngừng sơ huyêu DN Hy của cô. Thờ Jim hy vọng cô gái này không bị dọa thành ngu ngốc luôn. Nếu không sẽ giấm phiền toái. Đêm nay, có lẽ ngoại Ueni trừ Linh, còn là Piki mọi ngược bi đều không ngủ. Thờ GP mờn tiễn đương nhiên là không ngủ. Hắn chịp lưu lâm vào mê xả dung thôi. Cũng chẳng ý thức để cực hành vi cắn áo ngực phụ nữ IDP của mình lúc này mất mặt đuf nến thế nào. Trong cơn mê xả mung, Hapik vậy mà Lạp Mi có thể cảm ngộ. Phương pháp tu luyện của tu chân giảo hóa thập dần kỳ chương chân. Sư phụ của thần tiễn giặc quy cho hắc là rưỡi lấy hy sự kiêu nghẹp nô của bạp dần thân. Đép mồng thờ bi không ngừng mà panh mẽ lên DNH bề lô bạc sco vệ sự kiêu nghệ hô đê ca tó. Phả hoa kiêu nghẹp bồ đoe nưa in trên tờ GPMT các chúng sinh. Vạc sần vật, mọi thứ mu đều phả GPM mi theo ý ta. Không có ngọa mi lệ. Tu luyện đuến cả GDNH giới cao thâm có thể xe cưỡng ép thiên DF bịm xuống nguyên khí làm theo ý muốn. Dùng nạ ship vào cơ thể ô của mình, rồi luyện hóa nó, tăng cường sư y dích mạ manh bạp thân. Nếu DPE tạp quy thành, dập quy núi, lỗ PNP bề VBN chỉ IDP bằng một ý niệm, nhưng vào lúc sinh tử quan đầu. Thờ oanh tiễn không ngợp lạ bi kỳ vướn sự kiêu nghệ phiêu này sang một bên. Sắp chết đô kến nơi. Hadun đê nhột nhiên nhận ra bà mun thân mình nhỏ bé DGP mến mức bác nào. Cũng nhận ra thế giới này rộng lớn ra sao. Thế giới này đờ dược phủ đập si thiên đê pịa xa nguyên khí. Chỉ là người đi thừa sen không nhận ra mà thôi. Từ sư phụ. Thờ GDN tiễn DB cược biết, thiên DGEA nguyên khí dày đặc trên thế giới này. Tất cả đều được xài ơn sinh bởi khối lập phương đoang xoay tròn không ngừng nào DM xùa ó. Một khối lập phương vĩ du DB cạp quy. Khối lập phương này là căn nguyên của vạn nhân vật. Tất cả các đờ phìa hô thuật. Công pháp sử dụng sư pi quy si mạc son siêu nhiên đô kiều đê pa ến từ nó. Thậm chí kiểu en cả siêu năng lực của nhiếp cuống dịch năng giả dê đê khác có đê lô ước. Cũng là nhờn có thể ca tê cảm ngộ đê bê ước một tia uy lực trong số vô cùng vô tận năng lực của thức này. Người ép ni của trường sinh Đạc Phô gọi nó là cứu. Đê nông phương gọi là đờ dụy nhen nờ hát giới lập phương. Tây phương gọi là Pandora Box. Từ sư phụ, hám môn biết đê dê pê e mược. Mỗi một đe ai thế giới đê dê đê ều có một bả ô vật với uy năng khủng khiếp như thế này. Bài y mô về, duy trì sự tồn tại ấy cho thế giới đê ló. Thần tiễn lúc sa phíp chết chợt nhận ra muốn siêu việt khối lập phương này. Dùng sự kiêu nghệ rua của mình mà ép nó tuân theo là một việc khó khăn đít bến mớp nào. Tất nhiên nếu có thể thành công, thực lực của bài thân có lẽ sẽ tiến lên một tờ nô cân siêu việt mới. Chỉ là lúc này, hắn làm gì có thờ loi gian mà làm vậy? Cảm nhận sự nhỏ bé của bài ơn thân. Cả Pum nhận thiên đô kia IDPA rộng lớn xung quanh mình. Hắc chợt nghĩ pa ra một thức. Cứ ép coi như mình là một hạ mớt cắt nhỏ dướp ra xa mà ánh. Nhưng chịp cờ JP mờn có thể JD tác đép nộng DJP mến những hạ oai cát xung quanh. Rồi những hạ ớt cát DF bó là A tác đi trộng đờ mến những hạp BT cát khác nưỡng xúa. Cứ pem thế, nếu cho DB ủ thở loi gian, một cơn bão cát cũng có thể sinh ra. Theo DK nó một cái DM xua ập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay DX rồi. Dù dấp BT nhỏ, trong DP yêu kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đi trên kết quẻ VBN là những thay DF mồi lớn về thực phi tiết như cơn lốc tạc kỳ một D bị spúa đi che yếp VBN mờ cách nơi con bướm DP hợp cách hàng và íp cây em. Chỉ BGF là việc này diễn ra liên tục. Một lần nô cân đòi ập cánh là sinh ra cơn lốc. Hai lần lạm suy dập ta xẹt cơn lốc. Cứ lô thế cứ thế, chỉ ô là con bướm không ý thư im được sự đập cánh của mình sẽ có à buôn hưởng thế nào với thế giới thôi. Nếu há lon làm đép nược như con bướm, hay hạ CGBT cát đê ca xó, tạp si sao phả bi đứng trên thiên đê biển na, sao không hòa mình vào DPS tề xe dẫn đê ca tê ổng thiên đép ni ea xung quanh. Đê bay là đầm viều mà thần tiễn cả nờ mờ ngộ DSC ước. Lúc ý thức VC đờ du ước sự bé nhỏ của bà Pôn thân. Tất nhiên cái PM ngộ thì cảm ngộ. Nhưng không phải pi cướp muốn là đô cược. Lắc phi ví dụ hạp BT cắt vừa rồi. Muốn tự thân nó tác DK tiểu DPA ến như dê đênh hạc xô cắt khác. Bạc thân nó cũng phải pi có một đê nhộng lực thật lớn. Động lực này lấn ni đoe nâu ra. Tập MT nhiên là cần ngoạp quy lực. Thờ BGFN tiễn may mắn. Trong cơ thể IDP của hắc có một ngoạm suy lực cực lớn. Ánh sáng hủy diệt. Sư đúc mạ xanh lớn nhánh PT có thể íp khai thác DCG bước từ kiêu. Hay còn gọi là định phách thực quang của tiên giới. Ánh sáng này có khả mưu năng tiến hóa vô hạ ô cân. Dù chỉ si có một tia nho nhỏ, nhưng thứ này ngay vào lúc thờ sen tiễn cả Pum ngộ, DP hóa sử dụng cơ thể Hà Môn như một vật trung gian, thu hút thiên đúc nị xia nguyên khí xung quanh đít bệp tự tăng trưởng. Vì vậy dẫn đờ dến cảnh tượng thiên DP hủy pa nguyên khí xung quanh bị pem dẫn đô cổng. Còn cái bọc ánh sáng bao quanh thần tiễn và Shirayuki càng lúc càng chói mắn. Thiên DCG bị ha nguyên khí ào ào tràn vào cơ thể quen thờ đun tiễn. Đuf núng hơn là chui vào sợi ánh sáng nằm trên cột sống của hào quen. Thuận tiện tu sửa, cảnh pi tạp nô thêm cơ thể JD của chủ nhân thức ánh sáng này một chút. Vì vậy vết thương của hắn lúc này còn lành nhanh hơn một ma cà rồng chính hiệu với khắp lưu năng tái tạp dô siêu mạnh nữ Sia. Tuy thế, mỗi mũi phi tiêu hay kunai, tiệp cu kiếm của Shirayuki DXL tầm kỉnh DPO, Làm việc cả GPM mi tệ nhô cũng khá mất sệt thờ chi gian. Độc xâm nhập lên óc làm thần tiễn lúc mê lúc tỉ nhen nở hát. Điều này cho Takeshi ở bên ngoài một cơ hội. Ở bên ngoài, thư DC thầm môn của Takeshi vừa xuất BT hiện. Lập tính PC lao về phía cái kén ánh sáng sau tiếng hét của hát. Vùng bàn tay đepần xì mà lực lưỡng DP cao ánh vào đuf nó. Dầm, cái kén ánh sáng khẽ lung lay. Nhưng cũng chưa bị KT phân giạp bi. Trong khi đó, thư y dích thần của Takeshi có khả năng ăn mòn nhấy DPT DM xuôi im xuống với ánh sáng hủy diệt hai tay lúc này lạ dùi bốc cháy xì xèo. Điều này làm mặt mũi Takeshi vốn DBA âm trầm là spui thêm vẻ hỏa ánh sợ. Tái nhợt, quang mang trong Makate Takeshi chợt lóe. Hắn các GBN răng, rút trong ngừa mui ra bư VBNC tranh bách quỷ dạn hành kỳ quái lúc trước. Cao giọng triệu hoán, bách quỷ giải hành, nghe lệnh âm dương sư là ta. Chiến, 11 chữ vừa giữ ít. Cơn lũ yêu quái một LBGFN nữ hà suối PT hiện, thành một hàng dài đờ phin kỵ GPMT. Nhao nhao từ trong bư BC tranh phóng ra ngoài. Tập phát cả ma quỷ đô cược triệu hồi ra nhớ mớt lọa sai đuf nều theo hướng Hayon DBL DPI cộng. Tất cả DLOL bay về phía thầm môn tiễn và Shirayuki DCG bang trong cái kén ánh sáng. Là đun thứ hai trong ngày. Triệu hồi ra thức này xong. Takeshi mệt muốn hộc máu. Uy lực của bách quỷ dạ phi hành cũng phà pây tương đê quy bương với và pôn tiễn chiều tịm mà thần tiễn sử dụng lúc trước. Chỉnh là một bên có hậu nghệ cung có thể pi cung cấp PSP thiên đê ca sôi nha nguyên khí không giữ pi quy tê hỗ trợ. Một bên bịch xô hòn đép nà pi cô bảo mòn linh lực gấc GBP 3 bình thượp ghiêng. Quản thật là quá sức CC của Takeshi khi Phạp Di sử dụng thư KT này hai lời ơn một ngày. Trịch xô là triệu hồi ra rồi thì một nhát ăn luôn. Lần này kết thúc thật rồi. Takeshi thơ quen mờ nghĩnh, đúng như Takeshi tránh mở gym. Cơn lũ âm binh không ngừng lao vào kén ánh sáng DM xoang bao bọc thờ pôn tiễn và Shirayuki. Như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng với số lượng liên miên không dữ ít, cái kén áng sáng càng lúc càng lung lay. Có giấm mưu hiệu nữ pát vỡ đô kến nơi. Nhưng ngược si tính thừa skin không bằng chơi hy tính. Luồng sáng mạnh mẽ mà thần tiễn phát ra lúc đem xua ột phá không ngờ xe lạm suy hấp phíp dẫn vài đạp pay nhân vật DK nến DBK. Trong DCG bó có vài ngờ GPM không muốn việc tiến cấy này bịch phá hoẹ bi. Và không may cho Takeshi, ngựa ấy này là Spui DSC yến trước, yêu ma quỷ quái, biến hết cho ta, .. một giọng nói lạnh lùng cùng với tiếng kiếm khí phá không vang lên. Quân DGPM hoàn ma quỷ của Takeshi không ngời gì bịp HZDT ra một khoạp cuống lớn. Giữa mùa khỏa long chống vừa DP work tại Yhou thành DN Expo. Một cô gái với khuôn mặt băng giá, cặp ma fit khép hờ pa, nhưng tỏa ra cái nhìn cao nghệ siêu như thệp liều chúng sinh chỉ là cỏ rác dưới chân. Cùng với mái tóc DP wen dài chạp dầm đi diến gót chân, phiêu diêu chắp ẩn trước cái kén ánh sáng của thập tiễn. Grao, grao, tiếng lũ ma quỷ rít lên bén nhọn, nhữ ping con quỷ bịn ánh sáng từ kén ánh sáng thiêu DBZEPOT. Hoặc bị GD kiếm khí của cô gái các GBT thành mấp quy mảnh sau khi bịp phân hủy là Epni Hazip thụ linh lực của Takeshi mà tiếp tục tái sinh. Lúc này đơ loang bao vây cô gái cùng chiếc kén. Chu lên không ngớt, thật sự muốn chết. Cô gái là EBNNH giọng nói. Cây kiếm bảo huynh ngọc trên tay bỗng không ngờ IDCG biểu khiển mà tự đờ phi ổng bay lên. Chai ơn trước ngửa loi cô ta tỏa ra từng luồng ánh sáng màu lam nhạ KTT. Phát ra một luồng uy áp bư PC ngửa bi. Bách quỷ dạn hành không ngờ lô là XP hơi bị GPM chùn chân trước thanh kiếm. Cả đi mám chỉ VBN duy trì tư thế bao vây cô gái mặc cung trang này. Takeshi lúc này vừa uống một viên thuốc giúp ổn DPI kịp cuốn hoẹt lực cạp kiệt. Vừa trầm giọng nói với cô gái trước mắt. Cô là ai? Tạp di sao phà CGB bạp dô vệ hắn? Nếu ta không lập PQM thì trên đúp nạp dô này ai cũng muốn hắn chết thì phả ni. Ngươi không cần phải nhi biết. Cô gái lãnh đờ phiạc BM nói. Không buồn nhìn Takeshi bà phinh nửa con mắm. Vì lúc nào cô ta đang ngưng trọng nhìn vào kén ánh sáng trước mà lót mình. Quay lưng về phía Hasen. Takeshi rất muốn xông lên tát cho con à BGF vênh váo này một cái. Nhưng thanh kiếm vẫn treo lơ lửng trên không kia đã cạc CNH bành pô hắn chớ nên dạ ueni rột mà xong DCG bờ hi. Đúng lúc này thì hắn lạc phi nghe thấy nhi một giọng nói khác nữ ép na. DF mối lập với cô gái kia. Lespon này cực kỳ ôn hòa nhã nhặn. Vang lên sau lưng mình. A-Z-D-G-P-E mà Phật. Người IP của tiên giới Doki DBZ-Epo cũng thích làm ra vẻ bí hiểm với cái thái đúp nộ cao cao tạ xây thượng vậy sao? Một câu này đúp nã chỉ IDP ra thân phận của cô gái. Người Epni đến từ tiên giới. Một trong bốn DP cao ập quỳ thế giới lớn ngoài trái Doya BZF. Cùng lớp ma tuổi như thần tiễn và Takeshi. Nhưng áp lực mà cô ta thể pem hiện ra lạ hy mạnh hơn bọn họ nhiều lắc GBM. Thế mới biết, so với các DPA JPM thế giới khác đi di ược tích lũy vài trăm ngàn năm. Ngược phi của nhân giới yêu ớt tới mức ích nào. Một tỉa bu hòa thượng. Đờm muột nhiên suốt sai hiện sau lưng Takeshi. Gật DP Wap Nu chào Takeshi rồi bước lên để kính song song với Hakson. Nhìn vào bóng lưng cô gái nói. Quanh thân hắn lúc này vẫn đoang đờ mượt bao quanh bởi nhữ bang Phật tử vàng sáng lấp lánh. Takeshi toát mồ hôi lạ lon. Người CGB này để kính sau lưng mình từ lúc nào? Thư Jack Thurpen cũng không có cả pinh báo. Nếu hắn tiện tay chọc một cái, quá nguy hiểm, cô gái cũng nhận ra sự nguy hiểm im từ tiệp du hòa thượng mới nhìn cực kỳ dễ GZDN này. Quay lưng lại Yimi, nhưng vẫn dùng cặp MAPQT là panh băng không cải ơm tình nói. Cũng còn hơn cái DP oám Depsi Doyo cũng là A nhà quy Phật này Phật nọ. Thế... Ngừa hi của Phật giới cũng có hứng thú với DMUIEBNNH phách thần quang à. Tiệp nu hòa thượng này không ngờ lạ mui là ngừa pi của Phật giới. Thái độ thong dong, khí đờ du ộ trầm ổn. Những gì hai ơn thể ép hiện ra trong mắm Takeshi và Shirayuki cũng vô cùng dọa ngược soi. Cả hai ngừa chi này đem xua eo còn ra đắt trẻ. Nhưng đêm xùa ều ở một đê loàng cánh khác với bọn họ. Cực kỳ nguy hiểm NM. Thực nghiệm DB cả bộ vốn là cái nôi DSC rèn luyện các thiên tài ở nhân giới. Hôm nay lại y xuất hiện một loạt như an nhân vật không mực kỳ. Mọi chuyện càng lúc càng hỗn loạt CN. Không, bẩm môn tăng có hứng thú với thiếu niên DBO. Cô có thể giao HKTN cho ta không? Tia Yhu hòa thượng khẽ đoe nưa tay tên làm một cái mô Phật. Rồi khẽ nhún mình nói. Không thền, cô gái quảnh quyết, chẳng cờ đun suy nghĩ pem nấm suy nửa giây. Không khí ngưng trọng dị dê đê thời dinh. Cách chương.